Trà sữa áp vương, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ co giật vài phút cuối cùng mới hoàn hồn. Cô thở hổn hển, bộ dạng giống như con cá vừa mới lên bờ. Cô mơ màng nhìn Cố Phàm. Không sao, cảm giác vừa rồi quả thực quá kích thích, quá sướng, không nhịn được mà đạt đến cao trào. Hà, thật là sảng khoái, đúng rồi, bây giờ của chị biến thành thế nào rồi? Cố Phàm nhìn cái bụng phình to của chị họ, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn run giọng nói, có lẽ chị nên tự xem đi. Hà, Tiểu Vũ cố gắng nâng nửa thân trên, nhìn về phía bụng dưới, chỉ thấy bụng cô giống như đang mang thai. Sắc mặt Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh nhìn bụng mình. Lạ thật, bụng đã bị căng ra lớn như vậy, tại sao lại không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm giác ngứa ngáy. Á, ư ha, bụng chị trướng quá, ngứa qua đi, chết rồi. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt hơn. À, sự phấn khích khó hiểu trong cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, Tiểu Vũ không nhịn được cơn ân từ trong mình, lại nằm xuống, không ngừng điên cuồng vặn vẹo mông. Trương Tam và Cố Phàm vội lao đến trên người Tiểu Vũ muốn giữ lại. Kết quả, đột nhiên eo Tiểu Vũ dùng sức đứng lên thoát khỏi hai người bọn họ. Cố Phàm chớp mắt nhìn Tiểu Vũ. Chị họ có chuyện gì vậy? Chị ấy điên rồi sao? Tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Chỉ là nhét một quả dưa hấu vào chị ấy thôi mà, không đến nỗi như vậy chứ. Trương Tam, chị ấy đang lên đỉnh sao? Trời má, làm sao lên đỉnh lại có phản ứng như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng của chị ấy hình như càng ngày càng dữ dội. Bộ dạng này rõ ràng là không bình thường. Muốn nhanh chóng dừng lại, tôi sợ sau này sẽ có vấn đề đó. Hai người nhìn nhau, lập tức lao về phía Tiểu Vũ lần nữa. Ngay khi họ sắp chạm vào cơ thể Tiểu Vũ, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên truyền tới từ trong. Cô, quả dưa hấu lớn bất ngờ bay ra khỏi, rơi xuống đất. Khi quả dưa hấu phun ra, Tiểu Vũ cũng ngừng quằn quại. Toàn thân cô sụi lơ, nằm bất lực trên ghế salon, thở hổn hển. Nguy hiểm thật, sướng quá, ân quá đi. Khi Tiểu Vũ rên rỉ, ba người đàn ông lại bị sốc. Lý Tư, chuyện này có phải hơi lợi hại không? Các cậu xem, hình như chị ấy vẫn còn muốn. Vừa rồi hình như vẫn chưa đủ sướng hay sao á? Chỉ thấy Tiểu Vũ lại bắt đầu lăn lộn không ngừng trên ghế salon. Cả bàn tay đút vào trong, không ngừng khuấy động. Miệng còn lẩm bẩm, ngứa quá, chị ngứa quá, để chị tiếp tục ân đi, cho chị cu, chị muốn cu đàn ông, nát, chị, mau. Sau khi Cố Phàm hét lên, liền vội vàng cúi xuống nhìn tìm kiếm xung quanh trên mặt đất. Chuẩn bị nhặt quả dưa hấu nhét vào của Tiểu Vũ một lần nữa. Sau khi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy quả dưa hấu dính đầy nước dâm dưới bàn. Thế nhưng, lúc này quả dưa hấu đã bị tách đôi. Cố Phàm ôm hai miếng dưa hấu lớn. Bỏ mẹ, làm sao bây giờ? Bây giờ trong nhà chỉ có một quả dưa hấu lớn. Không được rồi, ai trong các cậu ra ngoài mua một quả khác đi. Nghe những lời này, cả hai lập tức quay đầu đi. Coi như không nghe thấy. Trong một ngày nóng như vậy, không ai muốn ra ngoài. Cố Phàm chớp mắt nhìn quả dưa hấu trong tay. Này, thế này không phải vừa hay sao? Bây giờ chỉ cần nhét quả dưa hấu đã vỡ vào trong là vừa vặn. Mặc dù trạng thái này không thể mở rộng tử cung, nhưng một số thao tác vừa rồi, tôi cảm thấy hiện tại cũng không tệ. Bây giờ vừa vặn có thể dùng thìa múc dưa hấu ra, rồi đặt vào trong. Dùng sức khuấy một vòng bên trong, có thể ăn salad dưa hấu trộn nước dâm. Cách chương.